Chương 2366, anh ra. Ảnh Nguyệt Tiên Tông bên trong hư hư thực thực có huyền tinh cảnh thậm chí tồn tại càng cường đại hơn tọa chấn, lập tức kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng, sẽ nghèo túng đến giải tán tông môn, phía sau có cường giả tọa chấn bất kể như thế nào, trước đó đối bọn hắn có ý tưởng tông môn, đã kềm chế bước chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên cầm ra, Hắc Giới Tông, Hắc Nhai Tông ba đại tông môn liên thủ, đều không có chiếm được cái gì thuyết pháp, bọn hắn lại không dám. Ba đại tông môn cường giả, vẫn tại nhìn chòng chọc vào Ảnh Nguyệt Tiên Tông, chờ đợi lấy phương thần xuất hiện. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, phương thần đã sớm rời đi tông môn. Vượt Thiên Trận, là một môn trận pháp cường đại, nếu là hoàn chỉnh Vượt Thiên Trận, ít nhất cũng phải huyền thần cảnh cường giả mới có thể bố trí. Trận nguyên tử tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là bố trí ra một góc mà thôi. Sở dĩ, tiêu liền trận nguyên tử chính mình, cũng không biết Vượt Thiên Trận sẽ đem phương thần đưa đến chỗ nào. Thiên Thiên Giới, tổng cộng có 32 khu. Thương Lan khu chính là trong đó một khu, tại Thương Lan khu phía Tây, có một cái tên là Trận Vân khu địa vực. Trận Vân khu cùng Thương Lan khu không xê xích bao nhiêu, các đại tông môn thực lực khu nở dê không kém bao nhiêu. Trận Vân khu cùng Tiên Thiên khu chỗ giao giới, có một đầu quan đạo, tuy nói là một đầu quan đạo, nhưng lại vô cùng hoang vu. Trước đây thật lâu, nơi này rất phồn vinh, thường xuyên có thương đội đi ngang qua. Bất quá, từ khi xuất hiện một chút cường đạo đội về sau, cướp bóc, ỷ vào thực lực mình cường đại, thường xuyên ăn cướp qua đường thương đội. Từ từ, thương đội tình nguyện đường vòng QNZ không nguyện ý đi con đường này. Hoang vu trên quan đạo, đột ngột xuất hiện một cái đội xe phía trước nhất có một cái cưỡi ngựa nam tử, trong tay của hắn, cầm một cây cờ lớn. Cờ xí bên trên, thình lình ở giữa in một cái to lớn anh chữ. Điều này đại biểu, bọn hắn là trận vần khu anh ra đội xe. Trong đội xe võ giả, trên cơ bản đều là hồn thiên thần trình độ cường giả. Tại ở giữa nhất vị trí, có một cái tuổi trẻ nữ tử, nàng gọi anh Tú, tại hắn bên cạnh thì là có mấy cái anh ra thế hệ trẻ tuổi nam tử. Tú tiểu thư, đã tiến vào Trạm Long Đoàn tầm mắt bên trong, cẩn thận một chút. Anh Tú bên cạnh một cái tóc trắng lao giả, hắn là anh gia anh Sơn trưởng lão. Anh Sơn trưởng lão yên tâm đi, chúng ta anh gia nói thế nào cũng là trận vân khu đại thế gia, lượng hắn Trạm Long Đoàn cũng không dám đến cướp chúng ta. Người nói chuyện, là một cái tuấn tú nam tử, hắn là anh Tú biểu ca anh Hoa, cũng là anh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất một vị đệ tử. Bằng chứng ấy tuổi, tiêu đạt đến thánh cảnh cực hạn, hắn mắt cao hơn đầu, cho rằng dùng tài năng của hắn, không được bao lâu thời gian liền có thể đạt tới huyền thiên cảnh. Anh ra đông đảo cao tầng, đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Lần này hộ tống thương đội, lựa chọn anh Hoa, cũng là để hắn tiến về tiên thiên giới sở hữu cường giả hội tụ chi địa tiên thiên khu, mở mang kiến thức một chút. Bằng không mà nói, dùng hắn loại này ngạo khí, cũng chỉ có thể cả một đời bị anh ra che chở. Anh Hoa thiếu gia, ngươi cũng không nên xem nhẹ Trạm Long Đoàn. Anh Sơn trưởng lao nói, nghe nói, Trạm Long Đoàn trưởng sớm tại 10 năm trước, liền đã bước vào huyền thiên cảnh. Như thật gặp phải lời nói, liền xem như ta, cũng vô pháp bảo hộ thương đội. Hừ. Anh Hoa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Ông trước đoàn xe vào đồng thời, đột ngột bầu trời xanh thẳm bên trên, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Đó là cái gì anh Tú miệng nhỏ lớn lên, kinh ngạc kêu lên. Anh Hoa cùng anh Sơn trưởng lão định thần nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện. Một điểm đen, theo vòng xoáy bên trong mánh liệt bắn mà ra, đáp xuống. Cẩn thận! Anh Sơn trưởng lão trầm thấp nói, đồng thời phóng thích khí tức cường đại, đem toàn bộ đội xe toàn bộ bao vây lại. Đông điểm đen mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào trên mặt đất. Âm bùi đất tung bay, mặt đất bị nện ra một cái hố to, lúc này trên bầu trời vòng xoáy cũng biến mất theo. Chuyện gì xảy ra anh Tú nội tâm chấn động, tò mò hỏi. Tựa hồ có thiên thạch vũ trụ hạ xuống. Anh Hoa nói không đúng, là một người. Anh Sơn trưởng lão con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú trước đoàn xe mới một cái hô to, trầm giọng nói. Cái gì một người? Anh Tú mở to hai mắt nhìn hỏi. Đi qua nhìn một chút. Anh Hoa một ngựa đi đầu, vọt tới phía trước, anh Sơn trưởng lão muốn ngăn cản, nhưng thôi. Anh Hoa thiếu gia, cẩn thận một chút. Anh Sơn trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sát phía sau, đi vào hố to trước đó. Hố to chung quanh, thổ địa đều bị cháy rủi, tại trong hố lơ lương, nằm một cái quần áo rách rựa y võ giả. Người này theo vòng xoáy bên trong rơi xuống, lâm vào hôn mê. Anh Sơn trưởng lao nói, nỗi lòng lo lắng để xuống, nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là cưỡi vượt thiên trận, bị chuyển tống tới nơi này. Anh Hoa thấy thế, cũng là lắc đầu, lập tức lách qua hô to, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Anh Sơn trưởng lão, hắn thụ thương nặng như vậy, chúng ta cứu thoáng cái hắn có thể chứ? Anh Tú thấp giọng nói. Anh Sơn trưởng lão vừa muốn nói chuyện, phía trước anh Hoa tiểu mở miệng. Anh Tú, ngươi cũng đừng quên đi, chúng ta nhiệm vụ lần này trọng đại, một khi xuất hiện sai lầm, ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả sao? Thế nhưng là anh Tú no y không có cái gì có thể đúng vậy. Chúng ta anh gia thật vất vả cùng tiên thiên khu đại thế gia Hắc Lôi gia tộc kéo lên quan hệ, như bởi vì ngươi sai lầm mà dẫn đến cái này thất khoáng thạch mất đi, đừng nói là ngươi, ta anh gia đều không thể tiếp nhận Hắc Lôi gia tộc lựa giận. Một bên anh Sơn trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Anh Tú nói không sai, lần này hộ tống khoáng thạch, phi thường trọng yếu. Phải tất yếu an toàn đưa đạt Hắc Lôi gia tộc trong tay. Dứt lời, anh Hoa cùng anh Sơn trưởng lão tiếp tục tiến lên. Anh Tú thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đột ngột, một đạo thô trọng tiếng hít thở, truyền vào anh Tú trong lỗ tai. Lập tức, anh Tú xuống ngựa, đi tới trong hồ lớn, ngồi xổm người xuống, đem quần áo rách rửa y nam tử nâng đỡ. Ngươi vẫn tốt chứ? Anh Tú hỏi. Đây là chỗ nào? Phương Thần cảm giác toàn thân mình đều muốn nổ tung, may mắn có vạn kiếm chi thể bảo hộ, bằng không mà nói đã sớm tan thành từng mảnh. Hắn giờ phút này, mặc dù nhìn như chật vật, bản thân bị trọng thương, nhưng kỳ thực chỉ là vết thương da thịt mà thôi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nơi này là Trận Vân Đại Đạo, ta là anh gia người. Anh Tú no ý Trận Vân Đại Đạo. Phương Thần đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Thứ nơi này đến tiên thiên khu có bao xa? Phương Thần hỏi. Ngươi cũng muốn đi tiên thiên khu sao? Vừa lúc chúng ta anh gia cũng muốn đi, nếu không chúng ta cùng một chỗ. A nói xong, anh Tú cao hứng bừng bừng mệnh lệnh dưới người, đem Phương Thần mang lên tuấn mã bên trên. Anh Tú! Anh Hoa quát lớn âm thanh truyền đến. Ai cho phép ngươi tự mình mang một cái không rõ thân phận ngoại nhân đi theo đội xe? Anh Hoa khuôn mặt tuấn tú bên trên, lộ ra một vòng vẻ không vui. Anh Hoa ca, ta nhìn hắn có chút đáng thương, tiểu anh Tú túi thấp đầu, thanh âm như muỗi. Hừ, nhanh chóng đem hắn buông xuống, nếu không ta không để tâm tự mình xuất thủ. Anh Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Anh Hoa ca. Anh Tú muốn khuyên can. Anh Sơn trưởng lão có chút nhìn không được, thở dài một tiếng nói. Anh Hoa thiếu gia, được rồi. Người này hẳn không phải là mưu đồ ta anh gia chi vật, lại nói, có chúng ta hai ở đây. Nghe được anh Sơn trưởng lão lời nói, anh Hoa hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý anh Tú. Phương Thần ngồi tại tuấn mã bên trên, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng thở dài. Xem ra nhân gia không chào đón ta à, mau chóng đem thương thế dưỡng tốt. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, lập tức tâm ý của hắn khẽ động, theo tu di giới bên trong móc ra một chút liệu thương đan dược. Sau khi dùng, cảm giác khí sắc chuyển tốt rất nhiều. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Một canh giờ sau, Phương Thần mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lúc này, anh Tú vừa lúc xoay đầu lại, đối Phương Thần le lưỡi một cái. Ha ha. Phương Thần cũng bị cái này tuổi trẻ nữ tử chọc cười. Hắn nhớ tới nữ nhi của mình Phương Hy, cùng trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử tuổi tác không sai biệt lắm đi. Đi tiên thiên khu, mau chóng tìm tơ ý đường trở về. Phương Thần âm thầm nói. Trước đoàn xe mới, anh Hoa tại cùng anh Sơn trưởng lão giao lưu. Anh Sơn trưởng lão, người này thương thế nặng như thế, vẹn vẹn một canh giờ tiểu hoàn toàn khôi phục. Ngươi nhìn trước đó ta đã kiểm tra, thương thế của hắn không giống như là giả. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thương thế khỏi hẳn, lão phu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Anh Sơn trưởng lão nói, tu vi của hắn chỉ là tích địa cảnh, hẳn là đối anh gia không có suy nghĩ. Liền sợ nhân gia ẩn giấu tu vi. Anh Hoa no y anh Sơn trưởng lão lắc đầu, dùng hắn nguyên thần cảm giác lực, trừ phi đối phương là huyền thiên cảnh cường giả. Nhưng nếu thật là huyền thiên cảnh võ giả, QNZ không cần thiết ẩn giấu tu vi, trực tiếp đại khai sát giới liền có thể. Hơi suy tư một chút, anh Sơn trưởng lão quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút.